Hương mùa hè, chương 7, góc truyện audio.com. Những ngày cuối tháng 3 thật trong lành, cái xe lạnh cuối mùa đông tranh giành với ánh nắng chen lấn. Ai cũng muốn giành phần thắng. Những hôm đổ nắng, ngột ngạt khiến người ta nghĩ rằng hè đã về. Sau một đêm mưa rả rích, trời đổ lạnh như sau một đêm mưa lập đông. Thật giống như những người yêu nhau. Sáng nắng, chiều mưa, đỏng đảnh mà ngọt ngào. Dù không muốn chui ra cái chăn ấm áp yêu quý, thì vẫn bị Đường Đường gọi dậy sớm. Miu, chiều đi cũng được, mưa, tớ không đi đâu. Thì gào thét, chiều còn mưa to hơn. Chưa đến chiều sao cậu biết? Chiều, mau lên, hôm nay là ngày đăng ký, dãy ghế đợi khá đông. Thì và người mà cô gọi là cái cốc nước đá đến nơi trong tình trạng ướt át. Hạo Phong chỉ đưa hai cô đến cổng nhưng mấy anh bảo vệ đã ra chia cắt anh và hai cô em gái. Đoạn đường từ cổng mưa như chút, tưới đẫm nước cho hai cô. Chiếc sơ mi trắng của Thi bị lem bùn, để lại Đường Đường ở ghế đợi. Thi trở vào phòng vệ sinh với khuôn mặt nhăn nhó. Những ngón tay trắng dài khẽ gạt làn nước mắt lạnh làm sạch chỗ lem bẩn. Phỏng vấn mà mình thế này chắc chết quá. Thi sụ mặt, gương mặt phản chiếu trong gương ửng hồng, khẽ gạt làn nước trong lên gương mặt trắng hồng. Thi thầm mắng mỏ cô bạn yêu quý, kéo cô đi trong khi trời mưa và cô còn đang trong tình trạng buồn ngủ. Và hậu quả là khiến đầu óc cô lùng bùng, đôi mắt cô rủ rê nhau khép lại. Hậu quả nghiêm trọng hơn là tiếng cộp va chạm khi cô cứ mắt nhắm mắt mở bước ra ngoài hàng ghế đợi. Nghiêm trọng hơn nữa, người bị cô va vào nhìn cô như sinh vật lạ. Thi tròn mắt, có ai giải thích cho cô nghe không? Tại sao cô lại va vào một người? Không phải nữ, còn là một gã cao lớn, còn là một gã đẹp trai. Có lẽ, gã là người đẹp trai thứ hai trong mắt Thi. Sau anh của cô, gã còn nhìn cô chằm chằm, tròn mắt không khác cô. Có ai giải thích cô nghe là tại sao gã Mỹ Nam này lại ở nhà vệ sinh nữ? Thi ngây người nhìn sinh vật lạ, phải mất 5 phút để thông tin này truyền lên não. Sau khi não cô ghi nhận xong thông tin, màng nhĩ nam nhân kia cũng phải bắt đầu làm việc hết công suất. A, biến thái, tại sao anh dám vào nhà vệ sinh nữ hả? Cho anh chết, cho anh chết. Thi ra sức dùng tất cả những đồ có thể đắp tên biến thái kia. Không chút thương hoa tiếc ngọc, Mỹ Nam không kịp phản ứng. Chân chối nhìn Thi ra tay. Khi sức lực của Thi đã sử dụng gần hết, Mỹ Nam mới có cơ hội cất tiếng vàng ngọc. Cô điên phải không? Cô vừa điên vừa biến thái. Anh còn dám, tên biến thái, tên dê già, tên quái nhân. Anh vào phòng vệ sinh nữ làm gì hả? Còn dám bảo tôi điên. Anh đê tiện háo sắc. Có cô mới vừa điên vừa biến thái vừa đê tiện vừa háo sắc. Cô có não không hả? Hay não không điều khiển mắt? Gì cơ, anh còn dám nói. Những ngón tay đang áp lên một bên má của gương mặt đẹp trai. Thi ra tay khá mạnh. Không lẽ khiến anh ta chập luôn? Đừng có giả vờ. Tôi hỏi anh vào nhà vệ sinh nữ làm gì hả? Tôi hỏi cô câu đó mới đúng đấy. Đồ dâm dê, gì cơ, đây là nhà vệ sinh nam. Hả, chúa ơi, làm ơn cho con biết, điều gì đang xảy ra, chuyện ngược đời gì đây? Trước cửa là bảng dành cho nam, có khi nào do tên đẹp trai kia bày trò? Thi lập tức bỏ ngay nghi ngờ đó khi bảng nam được đóng ốp cao tường. Trong đầu cô là 10 phút trước, cô tập trung vào chiếc áo lem bẩn, không nhìn lên. Khi nhà vệ sinh với bồn nước có gương hiện ra, đầu cô mặc định đấy là nhà vệ sinh nữ. Mong muốn duy nhất của Thi bây giờ là chúa có thể đến và mang cô đi. Mỹ Nam nhìn Thi đứng dán mặt nhìn chằm chằm vào tấm bảng. Khóe môi giật giật do cố gắng không phát ra tiếng cười. Nếu dồn cô ta đến chân tường, dám chắc cô ta sẽ làm liều với anh. Anh chỉ im lặng nhìn cái bóng nhỏ nhỏ. Mỏng manh bước từng bước thật nhanh, liêu xiêu suýt ngã, trên gương giờ là gương mặt sưng một bên, những ngón tay áp nhẹ, gương mặt đẹp trai nhăn lại, khóe môi đẹp nhếch lên một nụ cười. Thi thất thần, ngồi im lặng suốt từ khi trở ra. Này cậu sao thế? Đường Đường nhíu mày, tớ điên rồi, hả, này, 2 tập hồ sơ đã nộp xong, 2 tiếng nữa mới đến giờ nộp tác phẩm. Nhìn Thi Thi, cô ngao ngán lắc đầu. Màn hình cảm ứng sáng lên, những ngón tay lia đến chữ Hạo Phong. Em nộp xong rồi à? Ừ, 2 tiếng nữa nộp tác phẩm là xong rồi. Cố lên, nhất định hai đứa sẽ qua. Có kết quả hai đứa góp tiền mở tiệc khao anh. Đầu dây bên kia là tiếng cười nhẹ. Chủ nhân nụ cười đâu biết. Anh làm tất cả, để đổi lấy nụ cười ấm áp đó. Tiệc khi có kết quả sẽ tính. Bây giờ có chuyện cần hoàn thành ngay. Gì thế, Thi Thi ốm rồi. Hả, nó làm sao? Thi Thi mệt, mặt trắng bệch, anh đến đưa Thi Thi về. Em nộp tác phẩm xong sẽ về. Bây giờ anh chờ được. Lát anh có lịch làm sao 2 tiếng sau đón em được. Em bắt taxi về được mà. Không được, không thì sao, mau đón cô ấy về đi. Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút, khẽ thở dài, cô không biết anh lo ư, cách chương.